Tô La Vũ Thần, chương 22, thiếu nữ đại chiến quái vật. Gocchuyenaudio.com, cái này, không phải là ảo giác a? Sở Phong giật mình không gì sánh được, có thể cảm ứng được phương vị cụ thể của linh dược, loại chuyện này ý nghĩa là cái gì, Sở Phong tự nhiên cũng hiểu. Đây đúng là cảm ứng lực đại biểu cho hắn tại linh dược sơn đây, là như cá gặp nước. Bá, nghĩ đến đây, Sở Phong cũng không do dự, mà là đi tới phương hướng nhận biết muốn tìm thử đến tột cùng. Càng tới gần, Sở Phong càng mừng rỡ, bởi vì thiên linh thảo trong đầu hắn ba động càng ngày càng mạnh hơn phân nửa nói rõ lúc này cảm ứng cũng không phải là ảo giác. Mà khi Sở Phong xuyên qua một mảnh cỏ tại phía trước xuất hiện một gốc thực vật hồng sắc chính là thiên linh thảo. Thiên linh thảo so với địa linh thảo muốn cao to hơn vài phần, hồng. Sắc tản ra oánh oánh hồng quang, dường như hỏa diễm vậy, trong đêm tối rất đẹp. Gia hỏa trêu chọc ta một ngày, ta xem ngươi lúc này còn có thể chạy trốn được không? Nhìn thấy thiên linh thảo, Sở Phong vẫn chưa dừng lại, mà trước tiên vọt tới, hắn đem linh khí ngưng tụ ra lòng bàn chân, tốc độ trong nháy mắt tăng lên gấp đôi, hầu như trong nháy mắt này, liền tới phụ cận thiên linh thảo rồi. Ông, chỉ bất quá, Sở Phong còn chưa xuất thủ thiên linh thảo nhoáng lên liền biến mất không gặp. Chuyện được copy tại tiayuyenyy.com, muốn chạy, là chạy được sao? Mỗi khi thiên linh thảo muốn ẩn hình bỏ chạy, Sở Phong khóe miệng nhấc lên vẻ cười nhạt, cước bộ về phía trước bước một bước, hướng chỗ đất trống chộp một chảo, chỉ nghe một tiếng thét chói tai, một gốc thiên linh thảo đã bị Sở Phong nắm trong tay. Thiên linh thảo bị Sở Phong bắt được nhất thời hiện nguyên hình, bắt đầu điên cuồng giãy giụa, lực đạo so với địa linh thảo lớn hơn mấy lần, nhưng tại trong tay Sở Phong vẫn là phí công, cuối cùng chỉ có thể bị cướp đoạt linh tính, hóa thành một gốc cây nữa thốn hồng sắc dược thảo, nằm trong lòng bàn tay Sở Phong. Xem ra, đây tuyệt đối là cảm giác không tệ. Sở Phong thuận lợi đem thiên linh thảo ném vào trong bao, trong lòng mừng như điên, mặc dù chẳng biết cảm ứng lực kỳ lạ này là từ đâu mà đến, nhưng đây không thể nghi ngờ trở thành chỗ dựa cực mạnh của Sở Phong. Chẳng lẽ, bất quá dù có nghĩ đi nghĩ lại, Sở Phong cũng không thể nghĩ đến nơi phát ra cổ lực lượng này, dù sao đây là khi hắn bước vào vạn cốt bộ phần mới sản sinh ra, nhất là quỷ dị khí thể này, mục tiêu công kích là đại não. Nếu như nói, là quỷ dị khí thể công kích có thể khiến ý thức Sở Phong trở nên cường đại, vậy cũng hoàn toàn nói quá. Chà chà, lại đưa lên tới cửa. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên trước mắt lần thứ hai sáng ngời, lại có một gốc thiên linh thảo tiến vào trong phạm vi cảm ứng của hắn. Tại đây dưới cường đại cảm ứng lực hầu như thiên linh thảo không có thể tránh được thủ trưởng của Sở Phong, bất luận cái thủ đoạn gì chạy trốn, đều là phí công. Sở Phong một đêm không ngủ, mãi đến lúc hừng đông, đã bắt được hơn 10 cây thiên linh thảo, như vậy thu hoạch tuyệt đối sẽ làm cho người ta điên cuồng. Nếu là bị người phát hiện, dù là đánh cướp Sở Phong, cũng là có thể, dù sao chuyện phát sinh tại trong linh dược sơn, đệ tử trong lúc tương hỗ đánh cướp cũng không phải là ít. Bất quá Sở Phong cảm ứng lực cũng không chỉ giới hạn trong thiên linh thảo, dù là nhân loại. Đi vào phạm vi nhất định, cũng sẽ bị Sở Phong phát hiện, vì thế hầu như không ai có thể phát hiện ra hành tung Sở Phong. Lại qua một ngày, màn đêm buông xuống, Sở Phong trong bao đã đầy tràn, lần này Sở Phong không có tiếp tục săn bắt mà là tìm một chỗ bí ẩn, bắt đầu luyện hóa thiên linh thảo. Sở Phong luyện hóa tốc độ tuyệt đối là nhất lưu, chỉ 2 canh giờ, một bao tràn đầy thiên linh thảo toàn bộ bị hắn luyện hóa. Đồng thời đan điền hắn cũng là càng ngày càng phong phú, điều này làm cho Sở Phong cảm thấy mừng rỡ, tuy nói thiên linh thảo thua thiên linh thảo, nhưng nếu mỗi ngày đều có số lượng này để luyện hóa, không tới 10 ngày nhất định sẽ đột phá. Từ ngày hôm đó, Sở Phong cả ngày chạy trong linh dược sơn, trắng trợn săn bắt thiên linh thảo thẳng đến đêm khuya mới thu tay lại, giống như lúc đầu đem toàn bộ thiên linh. Thảo săn bắt được đều tiến hành luyện hóa chỉ nghỉ 2 canh giờ, rồi tiếp tục điên cuồng liệp sát. Như vậy lặp đi lặp lại, Sở Phong tại linh dược sơn bước vào ngày thứ 9, trong đan điền một hồi phiên giang đào hải 9 đạo lôi đình cự thú lần thứ 2 biến hóa, Sở Phong rốt cục đột phá tới linh vũ ngũ trọng. Cổ lực lượng này, dù là đối mặt người có linh vũ lục trọng, hẳn là cũng có thể đánh một trận. Cảm thụ được lực lượng đề thăng mấy lần, Sở Phong âm thầm líu lưỡi, có thần lôi chiếm được phụ thể hắn, thực lực đích xác mạnh hơn người khác. Nhất là hắn nắm giữ được lôi đỉnh tam thức, nếu là thi triển ra, sợ rằng ngay cả cường giả linh vũ lục trọng cũng không phải là đối thủ của hắn. Loại này trình tự chiến đấu, đã vượt quá lẽ thường, tuy nói thiên tài có chút thiên phú cực cao cũng có. Thể làm được nhưng dù sao đó là thiên tài, nếu là loại sự tình này thực sự phát sinh trên người bình thường, tin tưởng rằng tất cả mọi người sẽ khiếp sợ. Khi thực lực đề thăng xong, Sở Phong đi bắt thiên linh thảo, lại càng đơn giản hơn, chỉ dùng nửa ngày thời gian, liền đem cái bao nhồi đầy, mà bởi vì lương khô đã ăn hết, vì thế một bao này cũng thành công cụ nơi chứa đựng linh dược của Sở Phong. Chỉ bất quá, lúc này Sở Phong đã không muốn Thiên Linh Thảo nữa, hắn bắt đầu hướng vào phía nội vi đi đến, muốn săn trong truyền thuyết không kém gì lục giai mãnh thú Thiên Linh Thảo. Cổ khí tức này, nhưng vừa tiến nhập nội vi không lâu sau, Sở Phong liền cảm thụ được hai cổ khí tức cực kỳ cường đại. Một cổ khí tức là linh dược lại đầy dẫy nồng nặc lệ khí, hiển nhiên là Thiên Linh Thảo có linh tính, đồng thời số. Lượng rất nhiều, chừng gần 100 cây. Mà một cổ khí tức khác là nhân loại, đồng dạng cũng cực kỳ cường đại, hẳn là một vị linh vũ thất trọng cao thủ. Lúc này hai cổ hơi thở đan vào cùng một chỗ, rõ ràng là có người đang đại chiến Thiên Linh Thảo, chỉ bất quá người nọ khí tức cũng không bình ổn, hẳn là đang lâm vào khốn cảnh. Đến tột cùng là ai, dám can đảm độc chiến nhiều Thiên Linh Thảo như vậy? Xuất phát từ hiếu kỳ, Sở Phong quyết định muốn hiểu đến tột cùng, mà khi hắn vượt qua tầng tầng cây cối, lại bị tràng cảnh xa xa làm sợ đến ngây người. Thực vật cao tới 3 thước thật lớn, tử sắc đầy gai, còn có cái tràn đầy răng nanh như ngụm lớn bồn máu, toàn thân đều tản ra khí tức bức người, đây đâu còn là Thiên Linh Thảo, quả thực là quái vật a, bất quá, so với những Thiên Linh Thảo đáng sợ này, ánh mắt Sở Phong lại ngưng tụ trên một đạo thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn, bởi vì đạo thân ảnh này, không chỉ xuyên toa trong gần 100 cây Thiên Linh Thảo cấu thành đại trận, đồng thời đúng là mỹ nữ danh phù kỳ thực. Tóc dài phiêu giật, khuôn mặt tinh xảo, da thịt tuyết trắng, lâm nguy không sợ, đôi mắt còn ẩn chứa vẻ quật cường, rất hấp dẫn Sở Phong. Ngoài thiếu nữ này, Sở Phong thấy quá đẹp, bất quá Sở Phong bị nàng hấp dẫn mất rồi, cũng không chỉ khuôn mặt đẹp của nàng, với tuổi của nàng, mà lại có thực lực như vậy. Cẩn thận dưới chân, đột nhiên, Sở Phong hét lớn một tiếng, bởi vì hắn cảm ứng được tại dưới chân thiếu nữ có một cây Thiên Linh Thảo mai phục. Cái gì, thiếu nữ căn bản không có chú ý tới Sở Phong, bất quá nghe la lên tình lình, vẫn khiến nàng cả kinh, vô ý hai chân liền chỉa xuống đất nhảy bay lên không. Mà khi, nàng vừa mới rời đất quả nhiên một gốc Thiên Linh Thảo thật lớn, dương nanh múa vuốt tự dưới nền đất chui ra. Biến cố như vậy, khiến thiếu nữ cảm thấy mà sợ, nếu không phải có thanh âm kia nhắc nhở, nàng tất nhiên là sẽ thiệt thòi lớn, mang tâm lý cảm ơn, thiếu nữ đem ánh mắt nhìn về hướng Sở Phong. Thế nhưng khi nàng thấy Sở Phong, gương mặt tinh xảo trong nháy mắt cũng cứng đờ, giật mình nói, cư nhiên là ngươi. Cách chương.